V, viết tắt cho VIP trên Tấn Giang hay một số trang đọc truyện online phải mua VIP mới đọc những chương sau được. Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ tác giả, đâm máy bay lên rời. Chỉ nhìn cái ID này thôi đã có một luồng khí tà dâm đập vào mặt. Hành văn như học sinh tiểu học lót hâu đầy dẫy. Thẩm Viên còn chẳng dám gọi cái đống nền móng tu chân hầm bà lằng, không có hệ thống đáng nói kia là cấu tạo của tác giả. Máy bay là số 1, bầu trời là số 0, một đâm vào không chính là lý do ID nó tà dâm. Mỗi một người, ở trước mặt nhân vật chính, giống như bị bá khí tám phương của ý hút lấy chỉ số thông minh vậy. Nhất là sư phụ của Lạc Băng Hà Thẩm Thanh Thu, đơn giản chính là máy bay chiến đấu hàng đầu của hãng Tiểu Năng, là Lý Thiên Nhất trong hàng ngũ cặn bã. Lý Thiên Nhất, tội phẩm hấp diêm chứ danh, ý nghĩa tồn tại của hắn chính là để tìm đường chết, sau đó tìm đường chết bất thành, bị nhân vật chính giết chết. Vậy rốt cuộc tại sao Thẩm Viên muốn xem một quyển sách như vậy, còn xem đến cuối cùng? Xin đừng hiểu lầm, Thẩm Viên cũng không phải là thích ngược. Nguyên nhân này, cũng là điều khiến hắn đau chứng nhất. Thiên văn này gợi mở vô số, hố to khắp nơi, bí ẩn hết cái này đến cái kia tầng tầng sương mù khó bề phân biệt. Kết quả tới cuối cùng, một cái cũng không thèm giải đáp. Quả thực là đáng phun thẳng lên trời một ngụm máu lăng tiêu. Máu lăng tiêu, máu phun thẳng lên trời hoặc thẳng vào mặt đối phương. Hung thủ của mấy vụ thảm án rốt cuộc là ai? Mấy, cocchuyenaudio.com, em gái sắc đẹp lộng lẫy đã nói sẽ thu vào hậu cung đi đâu hết rồi. Một đống nhân vật có danh hiệu dương dương lẫy lừng nghe rất châu bò rốt cuộc là dùng để làm gì, tại sao đến cuối cùng cũng không thấy lôi ra cho ngắm nghĩa cái. Anh lên rời, anh máy bay, đại thần, chúng ta thương lượng cái, lấp. Hố, đi, mà, nếu đọc QT sẽ thấy chỗ, đại thần, nó dịch là, giao diếp. Thực ra, giao diếp du du phát âm gần giống du du nghĩa tương đương với ra ra bằng đại thần, nhân vật tầm cỡ. Thẩm Viên cảm thấy hắn quả thực có thể tức đến đội mồ sống lại. Trong bóng đêm vô tận, một thanh âm của máy móc vang vọng vào lỗ tai hắn. Kích hoạt mã, tác giả dở hơi, văn dở hơi, tự động phát động hệ thống. Các hạ là ai vậy? Giọng điệu nói chuyện y như Google Translate. Thẩm Viên nhìn bốn phía, hắn giống như trôi nổi trong không gian số ảo, giơ tay không thấy được năm ngón. Cái thanh âm kia vang vọng khắp trốn. Hoan nghênh quý khách tiến vào hệ thống. Bản hệ thống dựa trên việc khai phá khái niệm You Can You Up hy vọng cung cấp cho ngài trải nghiệm tuyệt vời nhất. Chân thành hy vọng trong quá trình trải nghiệm quý khách có thể được bù đắp mong muốn, dựa theo ý nguyện của ngài, cải tạo một thiên văn dở hơi thành một tác phẩm kinh điển cao sang, khí phái, thượng đẳng. Chúc ngài vui vẻ, chìm trong mê muội, có một giọng nam từ bên tai hắn khẽ hỏi. Ngoạc kép, sư đệ, đệ có nghe thấy ta nói không? Ngoạc kép, Thẩm Viên giật mình một cái ổn định tinh thần, cố mở ra mí mắt đang trên dưới đánh lộn, cảnh tượng trước mắt giống như ngàn hoa vạn lá lượn vòng, một hồi lâu mới chồng chất hợp lại làm một dần dần rõ ràng. Hắn nằm ở trên một cái giường, nhìn lên trên, lụa trắng thướt tha, bốn góc đỉnh giường lộ ra túi thơm tinh xảo. Nhìn xuống dưới, quần áo bài thi, phong cách cổ xưa, một chiếc quạt giấy đặt nghiêng bên gối. Nhìn sang trái, một nam tử bộ mặt tuấn lãng tóc cột đen tuyền, ngồi trên sườn giường, đang thân thiết nhìn qua đây. Thẩm Viên nhắm mắt lại, bỗng dưng đưa tay sờ chiếc quạt kia, soạt mở ra quạt đi một đầu mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Trong ánh mắt nam tử kia chợt hiện lên nét vui mừng, nhẹ nhàng hỏi. Sư đệ cuối cùng cũng tỉnh rồi, thân thể còn có chỗ nào không khỏe không? Ngoạc kép, Thẩm Viên nói, ngoạc kép, không sao, ngoạc kép, lượng tin tức có chút hơi lớn, Thẩm Viên hồ đồ muốn ngồi dậy. Nam từ xa lạ kia thấy thế, mau chóng vươn tay đỡ lưng hắn, để hắn tựa vào đầu giường. Thẩm Viên từ trước đến nay là một người cẩn thận, trước khi hiểu rõ tình huống, hắn chỉ biết làm bộ như vừa mới tỉnh lại vẻ mặt hoảng hốt hỏi một câu. Ta, đây là đang ở chỗ nào? Ngoạc kép, nam từ kia sừng sốt nói. Đệ ngủ đến hồ đồ rồi à? Nơi này là Thanh Tĩnh Phong của đệ mà. Ngoạc kép, Thẩm Viên trong lòng cả kinh tiếp tục ra vẻ mơ hồ. Ta, tại sao lại mê man lâu như vậy? Ngoạc kép, nam từ kia hít vào một tiếng, nói, ta còn chưa hỏi đệ đó, đang yên đang lành sao lại sốt cao, ta biết tiên minh đại hội gần đến, đệ dạy dỗ đồ nhi là cần thiết. Nhưng dựa vào căn cơ và danh vọng hiện giờ của tiểu thiên cung chúng ta cho dù lần này không cử người tham dự cũng chưa chắc có người dám nghi ngờ, đệ cần gì phải để ý những hư danh này. Ngoạc kép, Thẩm Viên càng nghe càng thấy không đúng, lời này sao nghe quen tai vậy, không đúng, bối cảnh này sao nghe quen tai vậy. Kế tiếp câu nói đánh động lòng người của nam từ kia cuối cùng đã chứng thực nghi ngờ của hắn. Thanh Thu sư đệ, cocchuyenaudio.com, đệ có nghe sư huynh nói không đó? Ngoạc kép, lúc này, sau một tiếng đinh thanh âm máy móc như Google Translate trong mơ kia lại vang lên. Hệ thống kích hoạt thành công,

Nhạc Thanh Nguyên nói, sư đệ không nên tức giận, ngoặc kép, trong lòng Thẩm Thanh Thu nảy sinh một dự cảm không lành. Ta biết đệ không thích nó, nhưng đứa trẻ kia trời sinh căn cốt không tốt, đã tận lực rồi, đệ đừng trừng phạt nó nữa. Ngoặc kép, Thẩm Thanh Thu nghe được môi phát khô, liếm liếm, huynh nói thẳng đi, nó ở đâu? Ngoặc kép, Nhạc Thanh Nguyên im lặng một lát nói, đệ treo nó lên đánh xong, không phải đều bắt giam ở phòng chứa củi sao? Ngoặc kép, Thẩm Thanh Thu hai mắt tối sầm, cách chương.